Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 46 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 178: Giết người diệt khẩu. Thì Bá Tổng đã chết thật rồi. Trần Dương Mô giữ Hoàng Công Công cùng với Tần Lâm, Quách Trọng Lưu ăn cơm bữa trưa. Mới ăn no được có 5-6 phần, Tần Lâm còn tính toán đợi một lát nữa làm thế nào tìm kiếm sơ hở của Thi Bá Tổng. Chợt có Trung Quân Quan kinh hoàng nháo nhào chạy tới báo: Bá gia, đại sự đã không tốt lắm rồi, Thi Bá Tổng hàm quan tự giận rồi. Cái gì? Trần Dương Mô lập tức mới đứng bật dậy, ánh mắt trợn trừng thật to, không có dám tin. Án phát cũng có chừng mấy ngày rồi, Thi Bá Tổng kia vẫn sống thật tốt, vì sao mà trong lúc bất chợt lại tự giận chứ? Tần Lâm cũng nghe tim mình như chìm xuống. Sở dĩ mà hắn bí mật tra xét chính là đề phòng Bạch Liên giáo giết người biết chuyện diệt khẩu. Bởi vì bên trong hành dinh của Tổng đốc Tào Dận, Trần Dương Mô không có cách nào ngầm hỏi. Hơn nữa, hắn cho là quân đội phòng giữ nghiêm mật, sẽ không có xảy ra cái chuyện gì lớn mới lấy thân phận thật sự minh xét. Lại không có nghĩ rằng buổi sáng mới vừa thẩm vấn, buổi trưa Thi Bá Tổng đã liền tự sát rồi. Cho dù có bị Trần Dương Mô coi là mình vượt quyền cũng bất chấp, Tần Lâm mới liền vội vàng hỏi: mấy cái tên thân binh thủ hạ Thi Bá Tổng ngay đêm đó cũng ở trong khoang thuyền, là người quan trọng biết chuyện, các ngươi có trông chừng cẩn thận hay không vậy? Trung quân quan kia rất là bi thảm nhìn Tần Lâm, giọng nói mang theo địch ý rõ ràng: Tần tướng quân tự đi xem đi, sau này tùy tiện ngươi dùng đại hình phục dịch thế nào, bọn họ cũng sẽ không có kêu lên một tiếng oan uổng đâu. Không được vô lễ. Trần Dương Mô mới khiển trách Trung quân quan, nhưng mà sắc mặt đối với Tần Lâm đã không có dễ coi như trước, phất tay áo bỏ đi, sải bước chạy tới phòng giam. Trong phòng giam, mùi máu tanh nồng nặc khiến cho người ta muốn nôn mửa. Khắp nơi trên mặt đất toàn là cái vết máu dạng dăng tung tóe. Thi Bá Tổng và 4 tên nhân binh của y đã phơi thây tại chỗ. Tần Lâm mới ngồi xuống kiểm tra, phát hiện trên cổ của mỗi người đều có vết thương miệng rộng, cộng thêm mặt đất cùng với vách tường đầy vết máu dạng dăng tung tóe từng mảng lớn. Cảnh tượng lúc mà bọn họ tử vong, huyết dịch trong động mạch cảnh dưới áp lực bơm của tim phun ra thành dòi đã hiện rõ ràng trước mắt. Trong tay của mỗi người đều nắm một thanh giải thủ đao nho nhỏ, vốn là công cụ dùng sửa chữa bườm, cắt dây thần, hiện tại đã trở thành hung khí tự sát. Từ dấu vết, vết máu dằn tung tóe, phương hướng vết đao, góc độ vận lực phân tích, Tần Lâm không có chậm trễ chút nào, phán định 5 người này đều là chết bởi tự sát. Cũng không có tồn tại khả năng có người khác hành hung. 5 cổ thi thể, 5 vết đao cơ hồ sâu cho đến tận xương cổ. Không có vết cắt thử thường thấy của người tự sát thử cắt vào thân thể trước khi mà cắt thật. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được lúc mấy người này tử vong vô cùng quyết tuyệt. Nhất thời làm cho Tần Lâm nhớ lại lúc ở Kỳ Châu. Những tử sĩ của Bạch Liên giáo kia tàn nhẫn quả quyết. Bất kể đối với người khác hay là đối với mình, bọn họ đều hạ thủ rất quyết đoán. Mặt của Thi Bá Tổng bởi vì tử vong trở nên cứng đờ, khóe miệng khẽ nhếch lên quỷ dị, khiến cho Tần Lâm nhớ lại cái nụ cười làm cho người ta khó hiểu lúc thẩm vấn y, không biết là giải thoát hay là đùa cợt nữa. Tóm lại, quả thật y đã gây ra chướng ngại cho công việc điều tra phá án của Tần Lâm, chỉ bất quá trả giá đắt vô cùng bằng sinh mạng chính y và 4 tên thân tín. Ủa, đây là cái gì? Vị văn sĩ trung niên bên người của Trần Dương Mô mới vừa rồi trong bữa cơm, Tần Lâm biết là họ Bạch, là bạn đồng liêu của Trần Dương Mô, chợt chỉ một góc lụa nhỏ lộ ra trên ngực của Thi Bá Tổng kêu lên. Trung quân quan muốn kéo ra, Tần Lâm mới ngăn lại, bảo Lục Diễn Chí lấy vài cái bao tay da ra mang vào, sau đó lấy cái mảnh lụa ra khỏi ngực của Thi Bá Tổng. Đây là một chiếc khăn tay lụa, trên viết 16 chữ máu nổi bật kinh khủng. Khóc tại bức ép, trầm hoàng khó giải, lâm vào tuyệt lộ, chết để tỏ chí. Người chết là cái chuyện lớn, nếu Thi Bá Tổng đã lấy cái chết minh hoàng, Bọn Trần Dương Mô không khỏi tin mấy phần. Những cái Trung Quân quan, Kỳ Bài quan đều là trợn mắt nhìn Tần Lâm, cảm thấy hắn trên công đường dùng lời thẩm vấn và nhục hình ép cung, tự như có ý đồ bức tử Thi Bả Tổng. Những Bạch Liên giáo đồ này thật đúng là âm hiểm mà, trước khi chết còn đổ giấy cho người ta. Tần Lâm không giận mà cười, thâm hạ quyết tâm, nhất định là phải phá hết toàn án để cho các ngươi thấy được thủ đoạn của lão tử. Hắn mới nhìn Trần Dương Mô chắp tay một cái. Bá gia, kính xin gọi ba cái vị bả tổng còn lại tới đi. Hạ quan có lời muốn hỏi bọn họ một chút. Bạch sư gia lại tranh trước một bước hỏi. Đã bức tử Thi Bả Tổng, chẳng lẽ là còn muốn giết ba vị Hà Lữ Trương mới chịu sao? Chúng Kỳ Bài, Hiệu Quý đều là Tào Quân. Thấy Thi Bả Tổng và bốn cái tên thân binh bị chết thảm, đều có lòng thương hại. Nghe vậy tuy là sợ hãi quân pháp, nhưng mà cũng không tránh được, nhỏ giọng lên tiếng chế giễu, nói là Tần Lâm phá án hoàn toàn không có công tâm, chỉ một mực đe dọa ép cung. Trần Dương Mô hồ nghi không quyết. Bạch sư gia lại nói, đồng ông minh giám, những cái Tào Quân huynh đệ dưới quyền này đều là quân đội triều đình trải qua biên chế, tận trung chức thủ đối với hoàng thượng, há có thể làm ra cái chuyện bội nghịch bực này sao? Ngược lại, trong Tào bang kia, tam giáo cửu lưu rồng rắn hỗn tạp, nói không chừng sớm đã bị Bạch Liên giáo gài bẫy rập. Theo ngu kiến của học sinh, đồng ông muốn đoạt bạc về, vậy thì phải nhắm vào Tào bang. Những lời này nói như trúng vào tâm khảm của Trần Dương Mô. Đối với vị quan tổng binh Tào Dận này, chuyện cấp bách trước mắt không phải là trừng phạt tội phạm, mà là tìm về 50 vạn lượng bạc đã bị mất. Chưa bắt được tội phạm không sao, từ triều Đại Minh bắt đầu lập quốc, Bạch Liên giáo vẫn là một mực quậy phá. Có vị quan phủ bắt hết bao giờ, nhưng mà nếu không tìm được 50 vạn lượng bạc, kinh sư quốc khố trống rỗng, tướng sĩ chính trọng trấn thiếu thốn, quân hướng triều đình tất nhiên là tức giận rồi. Quan tổng binh Tào Dận là y, nhất định là phải xui xẻo. Mất chức thì không nói, nói không chừng còn bị đoạt tước hạ ngục. Cho dù là Thi Bả Tổng thật sự trộm bạc, hiện tại y đã chết rồi, không có lấy bạc trở lại cũng không uổng công, chỉ có cứng rắn ép bên Tào bang lấy lại cho đủ cái số bạc bổ sung thì mới có thể đền bù một khoản lớn như vậy. Trần Dương Mô luôn miệng khen phải, một mặt tiếp tục đánh khảo Tào Công, một mặt cho người đi gọi tổng giáp Tào bang Điền Thất Gia. Đối với Tần Lâm có vẻ như không có thèm để ý tới nữa. Tần Lâm lấy mắt ra hiệu, Hoàng Công Công một mực buồn bực, không có nơi phát tiết, cuối cùng mở miệng. Trung Quang là khâm sai phó sứ, cũng có thể thẩm vấn võ quan liên quan đến vụ án chứ. Trần Bá Gia, ngay cả Trung Quang ngài cũng không tin được sao? Tuy phẩm cấp của Hoàng Công Công thấp, nhưng mà trong cung có lời đồn đãi gần đây y qua lại thân cận với Thái Giám Trương Thành, Bỉnh Bút Ti Lễ Giám, Nội Đình Quan Giám. Trần Dương Mô làm quan tới bậc này vẫn có nguồn tin bên ngoài, cho nên do dự một hồi, rốt cuộc cũng đáp ứng giải thủ đao. Chương 179, manh mối hé lộ. Ba vị bả tổng Hà Lữ Trương đã biết được cái chuyện Thi Bả Tổng bị buộc tự vẫn, cho nên vừa đi vào liền đã dập đầu như gà mổ thóc, không ngừng kêu oan. Bản quan chỉ hỏi hai chuyện thôi, nếu mà nói thật coi như là các ngươi vô tội. Tần Lâm trấn an trước, tâm trạng của ba người hơi bình tĩnh lại, lúc này hắn mới hỏi. Thứ nhất, lúc mà chất bạc ở kho Trấn Giang Phủ lên thuyền, là vị nào canh giữ trong cái khoang chứa bạc? Thứ hai, từ lúc mà rời khỏi Trấn Giang Phủ cho tới lúc Thi Bả Tổng tiếp nhận, người nào đã kiểm tra rương đựng bạc, tình hình thế nào? Ba người mới ngơ ngác nhìn nhau. Hà Bả Tổng cầm đầu, chắp tay một cái. Hồi bẩm tướng công, chúng ta thay phiên nhau trực. Lúc mà đến Trấn Giang Phủ lấy bạc trong kho, chính là cái vị Thi Bả Tổng canh giữ ở trong khoang chứa bạc. Hành trình sau đó, hai cái vị Lữ Trương từng tiếp nhận, đến Tam Loan, lại đến phiên của Thi Bả Tổng mới gặp chuyện không may. Mỗi lần chúng ta giao ca đều là đếm số lượng rương, lại chọn bất kỳ một cái rương nào đó mở ra xem bạc bên trong, sau đó mới niêm phong trở lại. Nghe đến đó, tên mập mới lập tức liền kêu lên. Bên Trấn Giang rõ ràng có quỷ rồi. Cũng không đúng, sau khi mà rời khỏi Trấn Giang, ba vị bả tổng cũng đã giám định bà qua rồi. Còn bà nó, rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì chứ? Tần Lâm mới cao mày đột nhiên hỏi, các ngươi giám định thế nào? Hà bả tổng mới cười cười, bạc nhiều như vậy, nhìn qua một cái liền biết, chỉ cần mở cái nắp rương ra, quét mắt nhìn qua, chẳng lẽ còn phải đi cắn từng thỏi một sao? Thời này, dùng răng cắn là cái phương pháp đơn giản nhất để giám định bạc thật hay giả. Hắn nói như vậy, đương nhiên là đùa giỡn rồi, một dạng thỏi bạc phải cắn tới khi nào? Chúng Tào Quân hiểu ý đều cười lên, cảm thấy là Tần Lâm thật sự ngu ngốc. Ai ngờ Tần Lâm mới đột nhiên đứng bật dậy, Lục Mập, Hàng Phi Liêm, Ngưu Đại Lực, chúng ta mau đi Trấn Giang, nếu như ta đoán không sai thì... Tần Lâm mới mượn Trần Dương Mô dài con khoái mã, cùng với bọn Lục Mập dục ngựa chạy như điên tới bến Hoa Châu. Đến bến thuyền, đang có một chiếc Ngô Công khoái thuyền thủy sư Trường Giang dừng ở đó. Mọi người mới giọt tới nhanh như cơn lốc, cả người lẫn ngựa nhảy xuống bông thuyền. Chỉ huy thuyền chính là Tuần Giang Cát Sáo Quan, nhìn cái đoàn người mới giật mình không nhỏ. Mấy cái tên thủy binh lớn tiếng kêu lên, quả lớn, có phản tặc đánh cướp quân thuyền. Ngưu Đại Lực không khách sáo cùng cho bọn họ tát cho tên thủy binh một cái tát tai thật mạnh, đầu óc choáng váng. Mở mắt chó ra mà nhìn cho rõ đi, vị này là Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ Tần Lâm, Tần tướng quân đó. Tần Lâm lấy yêu bài Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ ra quơ quơ, trầm giọng nói, lập tức điều khiển thuyền đi Trấn Giang, nếu mà dám chậm trễ, bắt người tống vào thiên lao của Bắc Trấn Phủ Ty. Khai thuyền, mau mau, khai thuyền đi. Các sáu hoàng khản cổ kêu lên, nhìn Tần Lâm, cầm cái lệnh bài Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ, trong lòng vô cùng sợ hãi. Thời gian cấp bách, Tần Lâm mới lệnh cho Lục Diễn Chí lấy ra một sấp ngân phiếu. Nếu có thể chạy tới nơi kịp lúc, quan binh trên thuyền, ai nấy cũng sẽ có thưởng. Lại lấy mắt ra hiệu cho Ngưu Đại Lực. Tên này dung tay đánh gãy một thanh lan can thuyền to bằng bắp chân. Nếu ai lười biếng, y cũng sẽ tiếp đãi như vậy. Đám thủy binh mới lập tức giương buồm, bắt đầu chèo, nhưng mà thân thuyền lại không có nhúc nhích. Có chuyện gì vậy? Ngưu Đại Lực trợn trừng đôi mắt, nhấc bổng Cát Sáo Quan lên. Neo còn chưa có nhổ neo đó. Cát Sáo Quan bị dọa cho đến sắc mặt trắng bệch rồi, dỗ dàng lệnh cho hai tên thủy binh tháo dây thừng buộc neo. Tần Lâm rút Thất Tinh kiếm ra, một đạo kiếm quang xanh biếc lạnh lùng lóe lên, dây neo to như là cánh tay bị đứt lìa, nhàn nhạt nói, bây giờ không có cần nữa. Neo của ta, ôi trời ơi! Các sáu quan khóc không ra nước mắt. Biết hôm nay đụng phải cái tay cứng rắn rồi, các sáu quan cũng không có dám hỏi Tần Lâm vì sao mà từ thương nhân đột nhiên đã biến thành Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ. Y không có dám hỏi cái đám người hung thần ác sát này muốn đi Trấn Giang để làm gì. Chỉ có thể thúc giục đám thủy binh không ngừng. Dương bườm lên, thừa dịp gió Tây Bắc đang nổi lên mạnh mẽ, muốn đưa thuyền đi thật nhanh. Ngô Công khoái thuyền có rất nhiều mái chèo thật dài đưa ra từ hai bên hông thuyền. Nhìn qua giống như là một con rết khổng lồ. Đám thủy binh ra sức chèo nhanh. Tốc độ thuyền chạy tới nhanh như là tên rời cung, rẽ sóng lướt băng băng trên mặt sông. Trên mặt sông vốn có mấy chiếc giang thuyền, Ngô Công khoái thuyền lướt nhanh qua giữa bọn họ, dèo một cái đã mất tâm. Lão thuyền công trên giang thuyền chớp mắt ngẩn ngơ nhìn theo, gãi gãi đầu nhìn trời. Hiện tại còn nửa năm nữa thì mới tới tiết Đoan Ngọ, người của thủy sư Trường Giang đã bắt đầu tập luyện đua thuyền sớm vậy sao? Tốc độ Ngô Công khoái thuyền chỉ sợ là còn nhanh hơn xung phong đánh giặc mấy phần. Trấn Giang cùng với bến Hoa Châu cũng cách nhau không xa, rất nhanh đã chạy tới cái bến thuyền Trấn Giang. Cho các ngươi đó. Tần Lâm mới ném giải ra mấy cái tấm ngân phiếu trên bông thuyền, sau đó mới cùng bọn Ngưu Đại Lực dục ngựa nhanh chóng giọt lên bờ. Đám thủy binh mệt mỏi sắp thoát lực rồi, ngã lăn ra sàn thuyền thở hồng hộc. Kẻ duy nhất còn đứng chính là Cát Sáo Quan, trong tay quy đang cầm mấy cái tấm ngân phiếu, ánh mắt có vẻ đờ đẫn. Đám thủy binh tiến tới xem thử, chợt tất cả đều la quảng lên. Cát Sáo Quan cầm trong tay tất cả chi phiếu, toàn là trăm lượng bạc thật, có ít nhất là 7-8 tấm. Tạ Tần trưởng quan đã khen thưởng, Tần trưởng quan thật sự là bước lên chức bái tướng phong hầu rồi. Chúng thủy binh cùng kêu to lên. Tần Lâm đã chạy mất tâm, nhanh như một làn khói. Dọc trên đường đi, hắn mới giơ lệnh bài phó thiên hộ Cẩm Y Vệ ra, dục ngựa thẳng vào trong thành. Mấy cái tên vệ sở binh giữ cửa còn chưa có hiểu chuyện gì xảy ra, rối rít tránh lui sang hai bên. Ngưu Đại Lực quát to như sét đánh: Cẩm Y Vệ phụng quân lệnh của Lưu Đồ Đốc phá án, Thương đại sứ Trấn Giang phủ ở đâu, mau dẫn chúng ta đi. Mấy cái tên quân giữ thành còn chưa có kịp phản ứng, Tần Lâm đã nhìn Ngưu Đại Lực khoát khoát tay cười khổ nói: Không cần, có người đã tới trước chúng ta một bước rồi. Trên bầu trời phía tây thành có khói xanh lượn lờ sau cơn hỏa hoạn. Lúc mà Tần Lâm chạy tới, hàng xóm láng giềng vẫn còn sợ hãi, không ít người bưng cái chậu nước rửa mặt, xách theo cái thùng nước đứng trên đường, xôn xao bàn tán về cái trận hỏa hoạn mới vừa rồi. Thương đại sứ Trấn Giang phủ họ Thôi trên mặt đất ngồi tứ hợp viện quỳ ướt sũng nước cứu hỏa. Trên mặt nước nổi lên thật nhiều cái tro tàn và đồ cháy dở, bẩn thỉu nhếch nhác không có chịu nổi. Lúc này đang là mùa đông, gió bắc thổi mạnh, nhưng mà nhiệt độ lúc mà ngọn lửa hoành hành vẫn còn sót lại. Trong không khí nồng nặc cái mùi khét kinh người. Chắc chắn gian giữa là địa phương bắt nguồn xảy ra tất cả tạp vật, ở đó cũng đã cháy sạch, chỉ còn lại có tro bụi thôi. Thậm chí Tần Lâm tìm được di tích một cái bàn bát tiên từ trong tro bụi, có cái hình vuông, trên đó có một ít đồ đạc bị cháy màu xám trắng. Hỏa hoạn đã mang theo khói dày đặc điên cuồng hoành hành cái chỗ này, để lại dấu vết màu xanh đen trên tường vôi xám sạch sẽ, dặn dẹo mà dữ tợn, tựa như là lửa ma dương nanh múa vuốt. Tần Lâm đang dùng cái mũi phân biệt cái mùi thối khác thường của cái thứ gì đó chứa protein đốt cháy sinh ra. Đôi mắt của hắn khép hờ, sắc mặt tỏ ra ngưng trọng trước nay chưa từng có. Bởi vì cái loại mùi thối này xuất hiện ở hiện trường vụ cháy, có nghĩa là cái chuyện mà hắn không mong muốn nhất đã xảy ra rồi. Lần theo cái mùi này, Tần Lâm mới tìm được mục tiêu, một cổ tử thi đã bị đốt trọi. Toàn thân thi thể đen kịch, mặt ngoài thân thể hoàn toàn thành than, tư thế co rút vặn vẹo, nhìn qua giống như khi còn sống từng giãy giụa kịch liệt. Tri phủ Trấn Giang ngồi kiệu chạy tới, chỉ chậm hơn Tần Lâm một bước, hai bên hàng nguyên đôi câu. Tần Lâm mới nói rõ ý tới, cho biết là Cẩm Y Vệ sẽ tiếp nhận cái vụ án này. Tên mập, tới phiên đệ đó. Tần Lâm mới ra dấu tay cho Lục Diễn Chí. Có cần phải vậy không chứ? Đây rõ ràng là chết cháy mà. Lục Diễn Chí lầu bầu, bất quá vẫn là lấy đồ nghề ra, bắt đầu giải phẫu cổ thi thể cháy đen kia. Nói thật ra, thi thể này cháy đen kịch, mùi giống như là thịt nướng bị cháy rụi, thật sự là kinh khủng tới cực điểm. Ngoại trừ Tần Lâm, vừa tiến vào cái trạng thái lập tức tâm như là hàng băng vạn năm. Còn có vị lục mập này, thần kinh còn to hơn con voi. Thật sự không có người thứ ba có thể giải phẫu như không có chuyện gì xảy ra. Thứ cho ta mạo muội. Tri phủ Trấn Giang mới chắp tay một cái nói, người này nhìn dáng dấp chính là bị chết cháy rồi, Tần tướng quân cần gì mà phải... Lời còn chưa có dứt, lục mập đã kêu lên, trong phổi không có vết bỏng, cũng không có tro bụi, người này là sau khi chết mới bị đốt thi. Trên thực tế, thi thể vặn vẹo, nhìn qua giống như là giãy giụa, cũng không phải là bằng chứng bị lửa đốt cho tới chết. Bởi vì cho dù là người chết đi, hoạt tính sinh lý của cơ bắp vẫn không có biến mất ngay tức khắc. Bởi vì đốt thi diệt tích, bắp thịt dưới cái nhiệt độ cực cao co rút lại, sẽ khiến cho người chết thể hiện ra cái dáng vẻ vặn vẹo. Tần Lâm nói đạo lý này cho tên mập, vốn là muốn chỉ điểm trợ thủ của mình, nhưng mà tri phủ Trấn Giang ở bên cạnh nghe đã bội phục sát đất. Không trách, người này tuổi còn trẻ mà có thể làm được phó thiên hộ Cẩm Y Vệ, quả nhiên gia học sâu xa. Nói không chừng nhà của hắn là thế tập, chỉ huy đồng tri hoặc là chỉ huy thiêm sự. Nếu xác định người chết là bị hại lúc còn sống, sau khi mà chết đốt thi, suy đoán trước của Tần Lâm đã được chứng thực, số bạc bị mất chính là xảy ra ở Trấn Giang Phủ, hơn nữa chính là cái vị Thương đại sứ họ Thôi này cùng với Thi Bả Tổng cấu kết với nhau đã ra tay hạ thủ rồi. Chuyện duy nhất mà hắn không có ngờ tới chính là Bạch Liên giáo phản ứng nhanh chóng, hữu hiệu như vậy, lại trực tiếp tiêu diệt sinh mạng của giáo đồ có liên quan tới vụ án, hy sinh bọn chúng, hoàn toàn đoạn tuyệt cái đường truy xét. Bạch Liên giáo quả nhiên là thần bí mà quỷ dị, thủ đoạn hết sức lạnh lùng tàn nhẫn. Giai Chính đã chết, Tần Lâm mới vội vàng mời tri phủ phối hợp lùng bắt cái đám khố đinh hôm trước đã vận chuyển bạc lên thuyền. Gia quyến họ Thôi cũng không có ở Trấn Giang Phủ, nhà quy có 2-3 tên nha đầu, thô kệch một tên sai giặc, đều đã bị quả hoạn đột nhiên xuất hiện dọa cho kinh hồn khiếp vía. Tần Lâm kiên nhẫn thẩm vấn bọn họ, xem có biết họ Thôi giao thiệp với người nào, lui tới với bằng hữu nào, những ngày qua hành tung như thế nào không. Thế nhưng những người này không có biết gì cả, cho dù là Tần Lâm hăm dọa sẽ dùng trọng hình, bọn họ vẫn không biết. Tần Lâm quan sát sắc diện cũng kết luận là bọn họ quả thật không biết. Rất nhanh, bộ khoái của Trấn Giang Phủ cũng trở lại, mang đến tin tức vô cùng bất lợi cho điều tra phá án. Tất cả khố đinh liên quan tới vụ án đều đã biến mất, không thấy, cho dù là một tên cũng không có tìm được. Cục bà nó! Lục Mập giận cho đến nỗi nện một quyền vào vách tường quá đau, sau khi mà thu về xoa xoa tay. Tần Lâm không khỏi cảm thấy là may mắn vì quyết định cải trang điều tra lúc đầu. Nếu như ngay từ đầu đã bị Bạch Liên giáo phát hiện ý đồ điều tra phá án, chỉ sợ là bọn họ sẽ làm kín đáo hơn, triệt để hơn. Nếu như vậy, mình thật sự hai con mắt bôi đen, không có tìm được đầu mối gì. Hiện tại, tuy rằng Bạch Liên giáo cũng đã có phản ứng nhanh sau khi mà hắn phát hiện ra đầu mối, nhưng mà cuối cùng chỉ nhanh hơn một bước, có lẽ trong đó vẫn còn có thể phát hiện mấy phần đầu mối. Tần Lâm vẻ mặt ôn hòa thẩm vấn hai cái tên nha hoàn, càng thêm dụng tâm tra hỏi tên sai giặc tiếp thân, cố gắng moi ra từ trong miệng của bọn họ một vài điều hữu dụng. Đặc biệt, hỏi kỹ trong nhà có đồ vật gì lớn, trước sau biến mất vào cái thời điểm thuyền đến Trấn Giang Phủ lấy bạc chở đi hay không. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực đều thầm khen Tần Lâm hỏi rất là xảo diệu. Thứ có thể chứa 50 vạn lượng bạc mang đi, hẳn sẽ không có nhỏ rồi. Hai tên nha hoàn và cái tên sai giặc ngơ ngác không hiểu, lẩm bẩm nói, vật dụng lớn sao? Bao lớn hả? Lục Mập nghe vậy không khỏi nhục chí. Cho dù là vật dụng lớn tới mức nào, họ Thôi cũng không có cách nào mang 50 vạn lượng bạc đi. Càng là không thể nào làm cho bạc đột nhiên biến mất. Mấy cái tên bả tổng đều mở cái rương qua xem xét, thấy bạc còn bên trong. E rằng bên Trấn Giang chỉ có tác dụng phối hợp mà thôi. Suy nghĩ một chút, suy nghĩ kỹ lại một chút đi. Tần Lâm vẻ mặt ôn hòa, dụ dỗ sai giặc cùng với nha hoàn. Người nào mà nghĩ ra được đầu mối hữu dụng, bản quan sẽ có thưởng trọng hậu. Tên sai giặc nhớ lại trước tiên. À đúng rồi, mười mấy ngày trước, gia chủ nhân đã từng mua một cái hồ lô rượu rất lớn, chế đầy rượu mạnh vào trong đó. Tiểu nhân từng đã nhiều lần lấy trộm uống, đến trước sau ngày 7 tháng 12, cái hồ lô kia không có còn thấy tăm hơi nữa. Một hồ lô rượu lớn sao? Có quan hệ gì với cái vụ án mất bạc? Có cái tên nha hoàn thử dò xét nói, ước chừng nửa tháng trước, gia chủ nhân mua một cái túi muối đỏ, cái loại muối ăn được dùng ở Nam Hải, sợ có mấy chục cân luôn, vẫn đặt ở sau cửa đó. Trước đây, hai ngày, chân của tiểu tỳ mọc nấm, định là đi lấy muối đỏ ngâm chân. Lúc mà đi tìm mới phát hiện, không có biết muối đỏ đi đâu mất rồi. Trưởng quan, tiểu tỳ nói cái chuyện này có được tính không vậy? Muối đỏ và bạc hoàn toàn không có liên quan gì với nhau. Bọn Lục Mập đều hết sức thất vọng, trở nên ủ rũ như đưa đám. Tần Lâm lại cười tít con mắt, lấy ra 3 tấm ngân phiếu thưởng cho hai nha hoàn và cái tên sai giặc. Thú vị thật, có lẽ ta đã giải được cái bài toán bạc biến mất rồi. Tần Lâm mới bật cười lớn, chúng ta về lại Tam Loan. Thấy Tần Lâm muốn đi, tri phủ Trấn Giang vội níu giữ hắn. Xin hỏi Tần trưởng quan, phải chăng là cái vụ án ngân khố mất bạc á đã có đầu mối rồi, dưới quyền bản quan có một ít kẻ ngu ngốc đồn đãi. Nếu như mà không tìm được bạc trở về, triều đình gia tăng thuế phú để bù lại, khiến cho lòng người bàng hoàng đó. Chẳng lẽ là Thôi Thi Thương Trấn Giang phủ của chúng ta chính là nội ứng của Bạch Liên giáo sao? Chương 180 Toa thuốc kỳ quái. Vốn là cho chuyện này xảy ra ở Tam Loan, bên Trấn Giang phủ này không phải là chịu trách nhiệm. Chẳng qua là dân gian lo lắng triều đình thu thêm thuế để bổ sung cái số bạc bị mất. Mới có lời đồn đại nổi lên bốn phía, lòng người bàng hoàng. Tri phủ ngược lại cũng không có để ý. Nhưng bây giờ nhìn lại Thôi Thi Thương liên quan không ít với vụ án rồi. Tính ra trách nhiệm tri phủ cũng không nhỏ. Tần Lâm mới gật đầu một cái, nói thẳng không kiên kỵ cho y biết, quả thật là như vậy. Thôi Thi Thương chính là đồng lõa bị Bạch Liên giáo diệt khẩu, sau đó đốt thi diệt tích. Tri phủ đã bị dọa sợ đến không biết phải làm sao, hai tay rung lên. Năm ngoái, Giang Lăng tướng quốc Trương Cư Chính thực hành khảo thành pháp chế như lôi đình, quy định là địa phương nào chinh thu thuế phú không đủ chính thành, nhất luật nghiêm gia xử phạt. Cho nên quan viên các nơi dốc hết toàn lực đốc trách chủ nhà nộp thuế lương năm. Tài chính thu vào nhiều trước đó chưa có từng có, lại thêm mạnh tay xử trí tham nhũng, rốt cục thay đổi cục diện tài chính thiếu thốn, thất thoát đã nhiều năm qua, thực hiện thu chi cân bằng. Một đời danh tướng dốc hết cả lực của cả nước, rốt cục được bao nhiêu? Chỉ có 85 vạn lượng bạc. Thế mà lần này, lượng bạc đông giải của một dãy giang nam vì nhiều áp tải lên kho thái thường đã bị trộm. Một lần mất, 50 vạn lượng. Trương Cư Chính cầm đầu văn võ cả triều, hơn nửa năm công phu coi như là uổng phí rồi. Triều đình có thể không tức giận, có thể không nghiêm trị quan viên có liên quan sao? Tội lỗi nghiêm trọng như vậy, ngay cả Bình Giang Bá, quan tổng binh Tào Dận, Trần Dương Mô cũng không có gánh vác nổi. Tri phủ Trấn Giang nho nhỏ này lại càng không cần phải nói. Đài đi thú biên coi như là may mắn. Tịch biên gia sản, chém đầu cũng không có ly kỳ. Y mới níu tay áo của Tần Lâm giống như nếu lấy cọng rơm cứu mạng, thanh âm nức nở nghẹn ngào. Nếu mà Tần trưởng quan nói cái vụ án đã có manh mối, như vậy phải chăng có thể tìm được bạc trở về không vậy? Rốt cuộc bạc ở chỗ nào? Cầu xin tướng quân công khai, hạ quan sẽ lập công chuộc tội, lập tức mang bộ khoái nha dịch đuổi theo mà đoạt lại. Bạc ở chỗ nào sao? Tần Lâm mới cười cười, bấm đầu ngón tay tính toán một chút. Nếu như đi Trường Giang thủy đạo, đã sớm ra tới Bạch Thủy Dương, nếu mà đi từ Giang Nam Đại Vận Hà, cũng là qua Vịnh Hàng Châu rồi. Tri phủ Trấn Giang đặt mông ngồi phịch xuống đất, bất kể là Bạch Thủy Dương hay là Vịnh Hàng Châu, đi lên trước nữa đều là đến Đông Dương Đại Hải rồi, chỉ cần bạc ra ngoài biển, thần tiên cũng không có tìm về được rồi. Tần Lâm đỡ tri phủ đại nhân dậy, ôn tồn khuyên nhủ, chớ có hoảng sợ, bản quan đi Tam Loan bên kia bờ Trường Giang trước một chuyến, sau đó sẽ nghĩ biện pháp lấy bạc trở về. Nói thì dễ lắm, sắc mặt của tri phủ như đất, ba hồn đã mất hai, bảy vía mất sáu, thầm nhủ trong lòng, lão huynh người không phải là người gánh vác trách nhiệm cho nên là miệng nói hời hợt như vậy, không biết tuy rằng là Thích Gia Gia đã bình giặc oa, chẳng qua là giặc oa không có dám lên trên bộ, nhưng mà ngoài biển cả mênh mông vẫn là thiên hạ của hải tặc các nước Trung Quốc, Cao Ly, Nhật Bản, Bồ Đào Nha tung hoành lui tới. Cho dù là điều động Đại Minh Thủy Sư đánh dẹp biển rộng mênh mông, ngươi biết bạc ở chỗ nào chứ? Hải tặc người ta cũng có thuyền chở bạc chạy sang Nhật Bản, đảo Luzon thuộc Philippines, thủy sư có thể đuổi theo kịp sao? Tần Lâm ung dung điềm tĩnh, tự tin nói, tuy không có thể đuổi kịp trên biển, nhưng mà ta tự có biện pháp gọi bạc trở về. Dứt lời, Tần Lâm lấy giấy bút viết soạt soạt rất nhanh ra một cái toa thuốc đưa cho tri phủ. Tri phủ Trấn Giang nhận lấy cái toa thuốc, chỉ thấy trên đó viết tướng phủ Giang Lăng cầu mua thật nhiều thiết tẩy trữu, sa quyển tật lê, đà phong du, ngũ dị tử, bốn cái loại thuốc càng nhiều càng tốt. Lúc đó, văn nhân đa phần biết sơ qua y thuật, đây gọi là nếu không phải là lương tướng cũng là lương y. Tri phủ cũng hiểu được một chút dược tính, thấy phương thuốc này hết sức kỳ quái. Thiết tẩy trữu là cách gọi khác của một dãy chiết giang đối với vị thuốc hoa tử kim, còn có tên là kim tỏa thi. Thần sa thảo, địa đằng thảo, dị đắng, bình, vào phế, dạ dày, tâm tam kinh, chức năng tan đàm dứt ho khan, hoạt huyết cầm máu, an thần, thanh nhiệt giải độc. Sa quyển tật lê, dị ngọt, mát, không độc, bổ gan, ích thận, sáng mắt, cố tình. Đà phong du, dị ngọt, tính mát, không độc, nhuận tràng, khư phong, hoạt huyết, tiêu sưng, trị cái chứng phong nhiệt phiền độc, tê công mất tri giác của người già. Ngũ dị tử, tính mát, chua, ngọt, trị bệnh do hư tính, ích khí sinh tân, bổ thận, bình tâm. Bốn cái vị thuốc này không có đạo lý dùng phối hợp cùng nhau. Vì sao mà tướng phủ Giang Lăng phải mua thật nhiều chứ? Tri phủ Trấn Giang chớp chớp con mắt, ngơ ngác không hiểu. Thầm nói, chẳng lẽ là Tần Lâm chỉ điểm ta lấy lòng Giang Lăng Trương Thái Nhạc, cầu xin y che chở sao? Tần Lâm mới cười cười, sao chép cái phương thuốc này ra thành 10, 20 phần, lại đóng đại ấn của quý phủ vào, dán ở những cái nơi nổi bật, như là bến thuyền, giao lộ, trên đê. Nếu có người mang thuốc tới bán thật, cứ việc thoái thác, nói là đã mua rồi là được. Nếu mà người không có mang thuốc theo mà tới hỏi hàng, người hãy bảo y ở chỗ đó kiên nhẫn mà chờ đi. Tên họ Tần còn phải lấy sâm cao ly, cúc phù tang, khỉ lưu dông cùng quạt thủy Đông Hải để mà làm thuốc dẫn. Tri phủ Trấn Giang càng cảm thấy đầu óc mờ mịt. Lấy sâm cao ly cùng với cúc phù tang coi như là dược liệu rồi. Quạt thủy Đông Hải làm thuốc dẫn vô cùng ly kỳ. Về cái phần còn phải lấy khỉ lưu dông cái gì đó, cái này hoàn toàn chưa có từng nghe qua. Bất quá bây giờ không có biện pháp khác rồi, tri phủ Trấn Giang cũng chỉ có thể theo kế mà làm. Y mới vỗ ngực an ủi mình. Tên họ Tần này như vậy cũng có tính toán trong lòng, hy vọng là chữa ngựa chết thành ngựa sống. Chỉ mong là cái vị phó thiên hộ cẩm y vệ này thật sự là có chân tài thực học. Tần Lâm dẫn theo bọn Lục Diễn Chí trở lại bến thuyền. Xa xa nhìn thấy Ngô Công thuyền còn dừng ở bên bờ. Thủy binh trên thuyền cũng đã nhìn thấy Tần Lâm. Phen này không có thể so với dĩ vãng, quan binh toàn thuyền đều là quỳ sụp trên bông thuyền. Các sáu quan giơ lên cao sổ tay, thanh nằm gian gian báo lý lịch. Thuộc hạ là bá hộ hàm Tùng Giang, sáu quan cát, nhuận thủy sư Trường Giang, năm thứ hai Long Khánh, lập chúc công lao, thêm bả tổng ghi nhớ bổ sung, dẫn dắt quan giáo khoái thuyền chữ ất, tham kiến Tần trưởng quan. Tần Lâm mới cười thầm, chức quan của người này chỉ lớn bằng cái hạt mè, cho nên ghi nhớ rõ ràng, bèn nhảy xuống ngựa, giao dây cương cho Ngưu Đại Lực dắt. Từ giáng cầu đi lên thuyền, Lục Diễn Chi ở phía sau che miệng cười nói, vì sao mà lại trước kiêu ngạo, sau cung kính như vậy chứ, quy lực của ngân phiếu của Tần ca quả nhiên là hùng mạnh rồi. Các sáu quan nữ quỳ, tiến hành đình tham theo lễ thuộc hạ. Thuộc hạ chờ đưa tướng quân trở về, quan giáo toàn thuyền cũng ra sức cố gắng. Tần tướng quân bận rộn nhiều việc, công trung với nước, trong lòng của chúng ta chân chính, kính ngưỡng vạn phần, bội phục hết sức. Chương 181, bí mật dưới đáy sông. Đám quan binh thủy sư này cũng hay, lấy tiền rồi vẫn chưa có đi, còn chờ đưa Tần Lâm trở về. Mặc dù lúc chạy tới đây cũng đã mệt ngất ngư, nhưng mà lúc trở về bọn họ cũng cố gắng hết sức, dùng máy chèo chèo thật nhanh. Vì vậy thuyền phu, ngư dân trên sông cùng với hai bên bờ một lần nữa thấy Ngô Công thuyền giang thủy sư giống như là đang đua thuyền rồng chạy như bay trên sông. Đám thủy binh đại gia này bình thường rất là lười biếng, vì sự thắng bại trong cái cuộc đua thuyền rồng Đoan Ngọ mới chịu ra sức như vậy. Lão ngư phu gật đầu than thở, quyết định trở về nói với con trai một tiếng, nếu mấy chi dân thuyền đội Dương Châu không cố gắng á, xem ra sang năm giải nhất đua thuyền rồng tiết Đoan Ngọ sẽ bị doanh giang phòng cướp mất rồi. Tần Lâm ngồi Ngô Công thuyền rất nhanh đã trở về bến Hoa Châu bờ bên kia. Hắn phái Hàng Phi Liêm đi thông báo cho bọn Trần Dương Mô đến Tam Loan, nói là muốn giải cái vụ án mất bạc ngoài hiện trường cho mọi người. Cái gì? Lục Mập, Ngưu Đại Lực giật mình há hốc miệng ra, hoàn toàn không có hiểu tại sao Tần Lâm tìm ra cái lời giải vụ án nhanh như vậy. Trên bờ Kinh Hàng, Đại Vận Hà, đoạn Tam Loan, Dương Châu, nơi Bạc bị mất. Tào Dận, Trần Dương Mô tới. Hữu phó đô ngự sử tổng đốc Tào Dận, kim đề đốc quân vụ, tuần phủ Phượng Dương, Lý Quang tới. Khâm sai phó sứ Hoàng Công Công cùng với thi phòng Đông Xưởng Quách Trọng Lâu cũng đã tới. Còn có các tri phủ Dương Châu, huyện lệnh Giang Đô. Trong lúc nhất thời tinh kỳ phất phới, lộng quang như mây. Tổng giáp Tào Bang, Điền Thất Gia cũng bị dẫn đến. Không còn uy phong như khi mà Tần Lâm gặp lần đầu tiên. Hiện tại, y tóc tai rối bời, trên mặt bầm đen, y phục đã bị rách, rõ ràng đã bị tra khảo rồi. Vừa thấy Tần Lâm, Điền Thất Gia liền quỳ xuống khóc kể. Xin Tần tướng quân giải quan cho tại hạ chứ, tại hạ thật sự bị quan mà, 50 vạn lượng bạc trắng, làm sao mà Tào Bang đền cho nổi. Tần Lâm cao mày lại, dù sao Trần Dương Mô cũng cảm thấy xấu hổ, tránh ánh mắt thăm dò của Tần Lâm. Mà cái vị bạch sư gia bên cạnh y, thủy chung mặt không có lộ vẻ gì. Cho dù đối mặt với ánh mắt sắc bén như đao của Tần Lâm, cũng không có để ý chút nào. Điền Thất Gia rõ ràng chính là quan uổng. Hành động như là Trần Dương Mô, chỉ vì tư lợi mà cố ý dùng nhục hình tra khảo ép cung, gài tan vật hãm hại, là Tần Lâm ghét nhất. Cho nên hắn đi tới bên người của Điền Thất Gia, tự tay đỡ y lên. Bản quan biết không phải là người trộm bạc, hãy chờ bản quan rửa sạch quan quốc thay người. Điền Thất Gia cảm kích rơi nước mắt, lại dập đầu với Tần Lâm mới đứng lên. Bạch sư gia nói mấy câu thật thấp bên tai của Trần Dương Mô. Vị bình gian bá này liền tỏ vẻ không vui, nhìn Tần Lâm dùng tay áo. Tần tướng quân, ngươi không có đến tham kiến, ngược lại là gọi Lý Đô Đường cùng với bản quan từ thật xa tới. Nể tình ngươi là quan cẩm y do Lưu Đô Đốc quỷ thác phá án, bản quan cũng không có chấp nhất chút lễ tiết này. Nhưng mà nếu ngươi một mực ngăn trở bản quan truy cứu Tào Bang khoản bạc bị mất vì tư tình mà bảo vệ họ Điền kia, vậy thì chớ trách bản quan trở mặt vô tình, sẽ dần tấu chương tố cáo người đó. Cần cái gì như vậy? Cùng là ra sức vì triều đình, không nên phân biệt như vậy. Hoàng Công Công mới dỗ dàng dùng cái lời lẽ mềm mỏng khuyên nhủ. Vụ án chậm chạp mãi không có thể phá được. Thái độ của Trần Dương Mô cơ hồ quay quắt 180 độ. Đối với y, nhiệm vụ chủ yếu chính là thu hồi số bạc bị mất. Những cái thứ khác cũng có thể gác sang một bên. Lúc trước, thái độ đối với Tần Lâm cực tốt, chỉ vì trông cậy vào hắn có thể phá án tìm bạc trở về. Bây giờ, thái độ hoàn toàn thay đổi, chính là mất đi lòng tin với việc tìm bạc. Ngược lại là muốn ép buộc Tào Bang đền bù cho khoản bạc đã bị mất này. Tần Thế Huynh, thanh âm của Trương Mậu Tu chợt vang lên, y nhiệt tình nhìn Tần Lâm vẫy vẫy tay, bỏ rơi đại ca cùng với muội muội ở phía sau, dỗ dàng đi tới. Tần Lâm, đã lâu không gặp, lần này lại sắp ra tay phá giải nghi án sao? Trương Mậu Tu vừa đi vừa nói, vui vẻ ra mặt. Tiểu đệ lại có thể xem sướng mắt, những cái vụ án ly kỳ khúc chiết này chờ ta trở về Kim Lăng sẽ kể lại cho Dương Thế Trinh, Dương Lão Tiên Sinh, thay người biên thành cái vở tuồng lưu truyền ra ngoài. Trần Dương Mô thấy cảnh tượng này trong lòng mới giật mình, hơi biến sắc mặt. Thân là võ quân quý tộc, y cũng không có mấy sợ hãi quyền thế của Trương Cư Chính. Nhưng bây giờ không giống. Y mất bạc, suy đoán trong kinh đã có vô số ngự sử ngôn quan thượng tấu đạn hạt rồi. Nghe nói bởi vì cách làm dính đến nhất điều tiên pháp, lấy bạc để mà thu thuế thay cho vật phẩm, Trương Cư Chính đã vô cùng bất mãn. Nếu lại đắc tội với thần tính của y, vậy thật sẽ trở thành cá nằm trên thớt. Đường đường bình giang bá, quan tổng binh Tào Dận trong lòng trở nên thấp thỏm. Hối hận mới vừa rồi không nên đắc tội với Tần Lâm, thậm chí suy nghĩ tìm cách đền bù cho hắn về phương diện nào đó. Huynh muội của Trương Kính Tu cùng với Trương Tử Quyên cũng đi tới, ba người giống như chúng tinh phủ nguyệt, dây Tần Lâm vào giữa, trò chuyện tiếu tích với nhau. Từ biệt đã nhiều ngày rồi, nghe thấy Tần Thế Huynh ở Kim Lăng hết sức là uy phong, ngu huynh đệ vô cùng hâm mộ đó. Tính tình của Trương Kính Tu không thích nói nhiều, nói bấy nhiêu cũng đã tỏ vẻ vô cùng thân thiết. Trương Tử Quyên cười khanh khách nhìn Tần Lâm. Khoảng cách giữa hai người thật gần, thậm chí hắn có thể ngửi được cái mùi thơm nữ nhi trên người của nàng. Tần huynh, bí mật cái số bạc bị mất, tiểu muội suy nghĩ mãi mà không ra. Hôm nay Tần huynh nhất định phải hiển lộ thân thủ giúp cho tiểu muội mở rộng tầm mắt chứ. Tần Lâm mới mỉm cười, nói một cách tự nhiên. Chuyện khác tại hạ không có dám cam đoan, thủ đoạn mà Bạch Liên giáo sử dụng tuyệt đối các ngươi chưa có bao giờ nghe qua. Bọn Trần Dương Mô, Lý Quản kinh ngạc vô cùng. Tần Lâm nói chuyện cũng không có một chút vẻ nịnh hót lấy lòng. Nhìn dáng dấp của hắn cũng không phải là địa vị thuộc hạ tâm phúc của Trương Cư Chính, mà là luận giao ngang hàng cùng công tử tiểu thư của tướng phủ. Thậm chí ba vị Trương gia đối với hắn còn có mấy phần kính mộ. Nói không chừng Tần phó thiên hộ này thật sự có một chút bản lãnh sao? Mọi người đều nghĩ như vậy. Thấy mọi người đã đến đông đủ rồi, Tần Lâm bèn vỗ tay một cái. Ngưu Đại Lực xuống đáy sông, hạ nguồn chỗ chiếc thuyền chở bạc đã bị mất, mò một chuyến đi. Ôi trời, tất cả quan viên đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Kể từ khi mà bạc bị mất, mọi người hoài nghi nhất chính là Bạch Liên giáo dùng phương pháp gì không ai biết lấy bạc từ dưới cái đáy sông, cho nên đã dùng móc câu thiết trảo mò dớt cái đáy sông không biết bao nhiêu lần. Có thể nói đáy sông cái đoạn này đã bị cài sới tung lên. Trần Dương Mô có trách nhiệm lớn nhất, thậm chí là từng bỏ ra ngàn vàng mời thợ lặn ven biển tới lặn xuống đáy sông mà cũng không có thu hoạch được gì. Bây giờ Tần Lâm lại muốn mò đáy sông một lần nữa, chẳng phải là thật quá ngu xuẩn sao? Bạch sư gia biểu môi dùng cái thanh âm tất cả mọi người có thể nghe thấy nói với Trần Dương Mô: đồng ông thứ cho học sinh ngu muội, đáy sông này đã là cào vớt vô số lần, lần này Tần tướng quân lại có thể mò ra cái gì chứ? Theo ngu kiến của học sinh, vẫn là nên trở về thẩm vấn Điền Tổng Giáp Tào Bang, sớm ngày thu lại cái số bạc, tiện ăn nói với triều đình chứ. Đúng vậy, Bạch phu tử nói có đạo lý. Tổng đốc Tào Dận Lý Quảng cũng gật đầu đồng ý. Trách nhiệm của y nhỏ hơn Trần Dương Mô, nhưng mà nếu có thể ép Tào Bang bỏ bạc ra, trường đại họa này coi như là êm xuôi, trong quan trường bình an vô sự là tốt rồi. Gương mặt của Điền Thất Gia ủ rũ như đưa đám. Mặc dù là Tào Bang có tiền, 50 vạn lượng bạc đã là một số dư hơn nửa năm của quốc khố triều đình Đại Minh, e rằng phải vét sạch của cải của cả thương nhân Tào Bang, hoặc là thu của các Tào Công mới đủ. Hơn nữa, đền bạc thì dễ rồi, còn tội ai nhận? Tịch biên gia sản chém đầu. Tần Lâm vẫn bình tĩnh như trước, nhìn mọi người cười cười. Chớ của nền nóng nảy, một hồi sẽ có kết quả thôi. Ngưu Đại Lực mới đưa Tiểu Đỉnh đi tới cái vị trí hạ nguồn ở phía dưới vị trí thuyền chở bạc một chút. Cột thiết trảo vào, cây xào tre thật dài thả xuống sông. Ra sức cào, cào một hồi kéo lên. Ôi trời, một nắm bùn. Bạch sư gia phi cười, nhìn Trần Dương Mô chắp tay một cái nói: theo học sinh thấy, bây giờ đông ông có thể trở về Dương Châu Thành rồi. Thật là thối, đúng là thối mà. Trương Mậu Tu lấy tay phe phẩy ngay trước cái mũi liên tục. Trương Tử Quyền mở to đôi mắt mê người, lông mi thật dài chớp chớp, cố làm ra cái vẻ không hiểu hỏi: Tam ca, huynh quạt cái gì vậy? Trương Mậu Tu trợn mắt nhăn mày làm ra cái vẻ ghê tởm, chỉ Bạch sư gia: mới vừa rồi có người đánh rắm thối quá đi, chẳng phải là thối lắm sao? Trương Tử Quyên che cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách. Bạch sư gia nhất thời xấu hổ mặt đỏ cho tới mang tai. Trần Dương Mô cũng không có muốn đi, những người khác vốn muốn cười chế giễu Tần Lâm dỗ dàng nuốt cái lời sắp nói ra trở vào trong bụng. Ngưu Đại Lực mang cái nắm bùn vào bờ, Tần Lâm bảo Lục Mập mang ra cuốc xuống nhỏ than đá đã chuẩn bị từ trước, đào một cái bếp lò trên mặt đất, cho cái nắm bùn vào nồi, đốt lửa lên nấu. Thân sắc của Bạch sư gia thay đổi mấy lần, đôi môi khẽ mấp máy, muốn nói gì nhưng mà rốt cuộc im bặt. Những người khác kính sợ quyền thế của Trương gia, tổng đốc Tào Dận Lý Quang cũng là một người phản đối triều chính mới vạn lịch, cũng không ngại thái độ công tử tiểu thư của Trương gia, cười lạnh nói: chẳng lẽ là Tần trưởng quan muốn nung ra bạc từ trong nước bùn sao? Không phải là bản quan tự khen, cũng là từng đọc nhiều sách vở rồi, nhưng mà chưa có từng thấy qua phương pháp hóa bạc thành bùn. Trừ phi Bạch Liên giáo thật sự có thể khiến thần đuổi quỷ, nếu không từ trong bùn không có thể nào luyện hóa ra được bạc. Lý Quang nói thật sự có đạo lý, chỉ tiếc không ai dám mạo hiểm đắc tội với Trương Cư Chính phụ hòa y. Nói xong một hơi, mọi người yên lặng như tờ, khiến chú y cũng cảm thấy không có hứng thú. Nước trong bùn rất nhiều, bên dưới có nồi sắt bùng lên ngọn lửa, Lục Mập thêm củi, Ngưu Đại Lực quạt gió. Lúc này đang là mùa đông, nấu một lúc trong nồi hơi nước mới bay lên, dần dần nấu thành một nắm bùn khô. Tần Lâm mới nhặt cái xuống nhỏ lên, đảo qua đảo lại, làm một hồi nóng tới nỗi mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi hột toát ra. Hắn mới dứt khoát cởi phi ngư phục ra, thấy Trương Tử Quyên đang nhìn chằm chằm vào cái nồi tới mức xuất thần, bèn mặt dày cất tiếng hát. Đảo một cái, đảo tới nỗi bùn dưới sông toát ra cái mùi thơm. Đảo hai cái, đảo cho mũi tử nhìn xuất thần. Đảo ba cái, thì ra mũi tử đang thèm nhỏ dãi, nhìn chằm chằm chè hoa quế hạt dẻ của ta. Trương Tử Quyên mặt phấn đỏ lên, chu cái miệng nhỏ nhắn hung hăng trợn mắt trừng Tần Lâm. Trương Mậu Tu đưa tay ra làm hiệu khinh người, đang muốn là giúp cho mũi tử mắng Tần Lâm mấy câu, chợt liền kinh ngạc dụi dụi con mắt lớn tiếng kêu lên: "Ôi trời, không có nhìn lầm chứ, nung ra bạc từ trong bụng thật sao?" Các cái vị quan viên cũng không có còn nhớ tới uy nghiêm của mệnh quan triều đình, bị lòng tò mò thúc đẩy như là ông dở tổ ùa lên, ngẩng cái cổ ra nhìn vào nồi của Tần Lâm, chỉ thấy trong cái nắm bùn mất đi oxy trở nên xám trắng, có một ít viên kim loại nhỏ sáng óng ánh lăn qua lăn lại. Mới đầu chỉ có lác đác mấy viên, Tần Lâm càng nung càng nhiều, chỉ chốc lát sau kim loại chảy ra kết thành một viên to như đầu ngón tay. Chẳng lẽ đây chính là số bạc đã mất sao? Tần Lâm mới tắt lửa, dùng kềm gấp viên kim loại kia lên. Trần Dương Mô vui mừng hết sức, xông lên muốn cướp viên kim loại xem, Tần Lâm lại dời kềm sang nơi khác, không có để cho y lấy được. Ngươi! Trần Dương Mô gấp cho đến độ ánh mắt đỏ ngầu. Bá già không sợ phỏng tay sao vậy? Tần Lâm nói đùa một lời hai nghĩa, dứt cái viên kim loại vào cái đống tuyết bên cạnh, xèo một tiếng hơi nước bốc lên, lúc này mới đưa cho Trần Dương Mô. Bất chấp tất cả, Trần Dương Mô đưa viên kim loại sáng óng ánh lên miệng, khẽ cắn một cái. Sau đó, nụ cười của y liền động lại, ngạc nhiên, sợ hãi, không hiểu gì sao. Đây không phải là bạc. Tần Lâm mới dễ dàng thu hồi viên kim loại từ trong tay của Trần Dương Mô đang thẫn thờ. Trên thực tế, đây chỉ là thiết thôi, so ra rẻ hơn bạc rất nhiều. Trương Tử Quyên cũng không có so đo miệng lưỡi với Tần Lâm, đôi mày thanh tú khẽ cao lại, ánh mắt sáng ngời. Tần huynh, nói như vậy, Bạch Liên giáo dùng thiết thay thế bạc, sau đó mới ném thiết xuống đáy sông ở chỗ này sao? Trả lời chính xác hết sức. Tần Lâm búng tay một cái, bốn tên bả tổng mở rương kiểm tra bạc cũng không có cắn từng thỏi một, thậm chí cũng không có được phép sờ. Bất quá chỉ là mở nắp rương ra liếc sơ qua, mà ánh sáng trong khoang chiếu bạc lại rất tối. Thiết và bạc đều có màu trắng bạc sáng óng ánh, cho nên mới xảy ra cái chuyện mất cá lẫn hạt châu. Nhưng mà cái độ lớn của thỏi thiết và đỉnh bạc như nhau, nếu không sẽ rất dễ dàng bị vạch trần lúc các bả tổng mở cái rương kiểm tra. Như vậy nó làm thế nào mà thông qua cái lỗ bài tiết hoặc là cửa sổ mạn thuyền rời đi khoang chiếu bạc, vì sao mà tan trong bùn dưới đáy sông? À, ta hiểu rồi. Lục Diễn Chí chợt cười to, không một chút nghĩ ngợi nói: "Thiết chỉ cần là hơi đốt nóng sẽ bị nung chảy, thì bả tổng đốt lửa ở trong khoang thuyền, sau khi mà nung chảy thiết bèn rót qua lỗ bài tiết xuống sông." À, thì ra là vậy. Mọi người rối rít gật đầu, lộ cái vẻ bừng tỉnh ngộ. Tần Lâm nghe vậy âm thầm cười khẩy, cái tên mập nói như vậy cũng có một chút đạo lý. Nhiệt độ nóng chảy của bạc ròng là hơn 960 độ C, mà nhiệt độ nóng chảy của thiết chỉ hơn 230 độ. Trong nhà dùng dầu chiên thức ăn đốt nóng tới là 7-8 thành đã đạt đến cái nhiệt độ này, cho nên mới có thể dùng cái nồi nung ra thiết từ trong bùn. So với bạc, có nhiệt độ nóng chảy cao hơn, thiết chỉ cần hơi nóng một chút đã có thể bị nung chảy rồi. Quả thật rất dễ dàng đổ ra ngoài theo cái lỗ bài tiết. Nhưng kết luận của tên mập lại có một chỗ mấu chốt vẫn không thông. Chương 182 Phân rã thiết. Trương Tử Quyên có phản ứng nhanh nhất trong mọi người mới lập tức đưa ra nghi ngờ. Điều này tự hồ có hơi nói không thông. Quả thật là thiết, chỉ cần hơi tăng nhiệt sẽ nóng chảy, có thể đổ ra ngoài theo cái lỗ bài tiết. Nhưng cái khoang chiếu bạc trong cũng có dấu vết lửa khói, chúng ta không cần biết than củi từ đâu. Chỉ nói là bọn họ đốt lửa trong cái khoang chiếu bạc, chỉ có hai cửa sổ thông gió nhỏ như vậy, không sợ đốt chết mình sao? Tên mập vất vả, nắm tóc giật giật, chợt nghĩ đến cái tình huống trước đây thu thập được trong lúc điều tra, lập tức mà giải thích nhanh như tên bắn. Thì ra là vậy sao? Vào cái đêm quan binh, nghe thấy trong khoang thuyền có người ho khan, chính là cái thỏi thiết bị khói lửa nung chảy bốc hơi gây ra. Thật ra là rượu mạnh Thôi Ti Thương âm thầm chuyển vào trong khoang, mà cái lão binh thấy cá nhảy lông môn bởi vì thiết nóng chảy rót vào cái đáy sông, cá mới giật mình mà nhảy lên khỏi mặt nước. Lục Mập cảm thấy là phân tích của mình vô cùng hợp lý, bèn nở một nụ cười đắc ý. Thì ra ta thông minh vậy sao? Tần ca, lần này để nói không sai chứ. Hò khan một cái, Tần Lâm cười sờ sờ đầu tên mập. Hài tử, có thể đem suy đoán sai lầm nói ra y như thật. Đệ quả là thông minh tuyệt đỉnh. Cẩn thận suy nghĩ một chút, phải có bao nhiêu hồ lô đựng rượu như vậy mới có thể đốt cho 50 vạn thỏi thiết này nóng chảy. Ngoài ra, số thiết nóng chảy vừa xuống lòng sông đã lập tức kết tinh trở lại. Vì sao mà không vớt được mà lại tan vào trong bụng? Cái tên mập co rụt cổ lại, cười khan hai tiếng hắc hắc, biết là phương hướng suy đoán của mình sai lầm rồi. Phân rã thiết, Tần huynh, nhất định là phân rã thiết có phải không? Đôi mắt của Trương Tử Quyên bắn ra ánh sáng chói lọi nhìn Tần Lâm, không biết là vì gió bắt thổi hay là vì hưng phấn bởi vì tìm được câu trả lời. Trên mặt nàng hiện ra hai dần mây đỏ, hay hay hết sức là mê người. Tần Lâm mới gật đầu một cái, đây mới là đáp án chính xác. Thiết đã biến mất trong khoang thuyền cũng không phải là bởi vì nhiệt độ gia tăng, mà là có liên quan mật thiết với hiện tượng tiết trời Dương Châu gần đây giá rét hiếm thấy. Nguyên tố thiết có ba cái loại: thiết trắng, thiết xám và thiết giòn, cùng bản chất mà khác hình thể. Trong hoàn cảnh bất đồng, thiết có thể có trạng thái kết tinh bất đồng. Dưới điều kiện nhiệt độ trong phòng và cao hơn, hình thái ổn định nhất là thiết trắng. Thiết trắng là một kim loại màu trắng, có thể giác mỏng, thường được người ta dùng để mà chế đồ thiết, bầu rượu, bình trà. Tích trưởng chính dòng của đường tăng cũng là thiết. Khi mà nhiệt độ giảm thấp tới 13 độ C, điểm kết tinh của thiết sẽ giảm xuống một lần nữa. Khe hở giữa cấu trúc nguyên tử sẽ gia tăng, tạo thành một hình thức kết tinh mới gọi là thiết xám. Bởi vì khác biệt giữa cái nhiệt độ kết tinh, chỗ tiếp xúc phát sinh lực nội ứng khiến cho thiết xám dở dụng thành bột thiết. Các cái dụng cụ bằng thiết sáng óng ánh, dưới nhiệt độ thấp mất đi cái vẻ sáng loáng, hóa thành màu xám trò, dở dụng trở thành bột. Loại thiết ôn dịch này sẽ còn lây bệnh cho những cái đồ thiết khí khỏe mạnh khác. Một thỏi thiết biến thành bột thiết dính vào cái thỏi thiết còn nguyên, rất nhanh tất cả đều biến thành bột thiết. Giống như là lây bệnh dịch vậy, mọi người quan sát được cái hiện tượng này bèn gọi là tích dịch. Phân rã thiết rất thường gặp ở những cái địa phương phía Bắc giá rét. Nhưng mà Dương Châu vốn thuộc khu vực ấm áp, mọi người rất ít khi thấy được, cho nên không có ai nghĩ về phương diện này. Không ngờ rằng kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Người phương Nam có mặt tại trường vẫn chưa có minh bạch. Người sống ở phương Bắc có kinh nghiệm trải qua giá rét lập tức hiểu ra. Hoàng Công Công chắc lưỡi than thở. Đúng là như thế. Năm xưa chúng ta làm việc ở Ngự Dụng Giám, quản lý đồ dùng của nhà vua. Thấy lúc chế tạo cái vật dụng bằng thiết ở trong cung đều là phải thêm đồng hay chì vào. Vẫn là không có rõ vì sao như vậy. Hiện tại mới nghĩ ra nhất định là tránh dùng thiết rồng vào mùa đông, sẽ sinh ra cái hiện tượng phân rã thiết. Trương Tử Quyên còn có một chỗ chưa hiểu, nàng đoán chừng là Tần Lâm nhất định biết đầu đuôi gốc ngọn, cho nên chỉ hỏi hắn. Với tiết trời của Dương Châu, phân rã thiết sẽ phát sinh không quá nhanh. Làm sao có thể trong một đêm làm cho hết thảy 50 dạng thỏi thiết biến thành bột thiết? Tần Lâm mới cười không đáp, cho Ngưu Đại Lực dùng đũa gỗ kẹp vào khối thiết vừa mới nung ra khi nãy. Đứng tránh sang một bên, lại bảo Lục Mập pha muối đỏ vào trong rượu mạnh tưới lên khối thiết. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy khối thiết kia dần dần đã ngã thành màu xám, mất đi cái vẻ sáng bóng của kim loại, thình lình trở nên nát bấy. Ngưu Đại Lực không có gấp được nữa, rơi trên mặt đất thành một đống bột thiết. Đến lúc này mọi người mới hiểu được, thì ra là hỗn hợp muối đỏ cùng với rượu mạnh có thể làm phân rã thiết xảy ra nhanh hơn so với bình thời. Tần Lâm mới cười cười, muối đỏ, rượu mạnh pha lẫn vào nhau sẽ trở thành một chất xúc tác thúc giục quá trình phân rã của thiết nhanh hơn. Bây giờ nhiệt độ không có thấp đến 13 độ C phát sinh phân rã thiết, nhưng rượu cồn bốc hơi sẽ lấy đi nhiệt lượng, khiến cho nhiệt độ vật thể giảm xuống thấp hơn nhiệt độ môi trường bên ngoài. Ngưu Đại Lực đang kẹp cái khối thiết đứng ở đầu gió, tưới rượu cồn hạ nhiệt, lại có xúc tác thôi thúc, phân rã thiết không có phát sinh mới lạ. Trở lại cái đêm mất bạc, nhiệt độ cực thấp đạt tới điều kiện khiến cho phân rã thiết phát sinh. Thì Bả Tổng chỉ huy thân binh tưới rượu mạnh pha lẫn với muối đỏ, làm xúc tác thôi thúc, khiến cho khối thiết hóa thành bột thiết, lây dính sang từng thỏi trong rương. Vì vậy, không có cần quá nhiều thời gian, tất cả thiết đều biến thành bột thiết. Có thể là dễ dàng tống xuống sông theo cái lỗ bài tiết. Cứ như vậy, tất cả hiện tượng kỳ quái đều có lời giải thích hoàn mỹ. Trong khoang thuyền có người ho khan là bởi vì không có cẩn thận hít vào bột thiết, mà cá nhảy Long Môn là do bột thiết bị đổ xuống sông, nước sông bị ô nhiễm thôi. Mang cá không có thể hô hấp cho nên đau đớn nhảy giọt lên trên mặt nước. Tại sao mà những lần trước cào ở dưới đáy sông lại không có phát hiện điểm khác thường? Nếu là thỏi thiết hay là thỏi bạc đã sớm bị vớt lên, nhưng mà thỏi thiết hóa thành bột thiết màu xám trộn lẫn trong bùn ở dưới đáy Đại Vận Hà, ai có thể nhìn ra? Nếu không nhờ Tần Lâm thông qua điều tra tìm được nguyên nhân, cố ý móc bùn ở dưới sông lên nung luyện, cho dù là 500 năm sau, mọi người cũng sẽ không có phát giác bột thiết chìm dưới đáy sông. Vụ án này, Bạch Liên Giáo thi hành kín kẻ như áo trời. Nhưng mà đúng như lời của Tần Lâm, từ trước tới nay, trên thế giới này không có tồn tại tội phạm hoàn mỹ, sơ hở duy nhất của bọn họ lưu lại nằm trong cái lớp bùn dưới đáy sông. Tỷ trọng của thiết xám là 5,85 gram trên cm khối, nặng gấp hơn 5 lần nước sông, cho nên sau khi mà bột thiết xuống sông cũng không có bị xua tan đi, mà là chìm xuống cái lớp bùn dưới đáy sông. Chỉ cần người có lòng khám phá gian kế, móc bùn dưới đáy sông lên nung nóng, nhất thời chân tướng sẽ rõ ràng. Các bạn vừa nghe xong tập 46 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.